Tiên Linh Đồ Phổ, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 111 chốc cơ, gác sách, con Linh Ngọc cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy giày vò. Nàng xưa nay không biết chốc cơ là khó thụ như vậy, loại này đau đớn, có điểm giống Bình Thư đã nói lăng trì, cầm tiểu đao nhất đao cắt mất thịt trên người, huyết nhục tách rời, lại chỉ có thể sống sinh sinh chịu đựng. Giờ này khắc này, vô số linh khí hướng nàng vọt tới, mang theo thiêu đốt nhiệt ý từ lỗ chân lông bước tiến đi, phảng phất từng cây châm, đâm thẳng cốt tủy. Sau đó, kinh mạch bị trống ra, vỡ ra đồng dạng đau đớn. Hai đạo linh khí xông tới, một đạo đỏ tươi như lửa cháy, một đạo tuyết trắng giống như băng, bá khí vô cùng, mạnh mẽ đâm tới. Linh Ngọc toàn thân cứng ngắc tùy theo hai đạo linh khí tại thể nội tàn phá bừa bãi. Đây không phải là nàng bản thân chân nguyên, mà đến từ ở chỗ đống kia lông vũ, màu đỏ là hỏa, màu trắng chính là băng. Nhưng cái này hai đạo linh khí đều quá bá đạo, mang theo uy thế cường đại cơ hồ nghiền ép giống nhau, xông qua nàng kinh mạch xông vào nàng đan điền. Hai đạo linh khí tại đan điền hội hợp lập tức giống như dầu nóng nhỏ vào trong nước. Chi, một tiếng nổ tung, a bích kinh hãi, vội vàng xông lên trước suy nghĩ đi tóm lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Linh Ngọc nhưng nàng khẽ nghiêng gần, lồng vũ lên nhiệt ý cọ rửa qua đây, dù là nàng người mang đông lạnh ngọc cũng áp chế không nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài. Bọn hắn tiến vào hang đá thời gian, lồng vũ mặc dù nhiệt ý như lửa đốt nhưng thật giống như bị phong ấn giống nhau đang ngủ say, lúc này, lồng vũ bị bừng tỉnh, mỗi một cây đều tản ra mãnh liệt nhiệt độ bức người. Chờ một lúc Linh Ngọc rốt cục an tĩnh lại, trên mặt vẫn thống khổ, nhưng không hề cuồng bạo. Ngồi tại nàng trước mặt tiễn ra nhạc đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo tựa hồ tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ. A Bích yên lòng, ngồi xa xa chống đỡ cái cằm nhìn lấy bọn hắn. Là cái này chốc cơ giống như rất thống khổ bộ dáng. Nghĩ như vậy, A Bích con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Chỉ gặp cây kia lớn nhất lông vũ dâng lên ánh sáng, lộ ra băng xương trong suốt chớp động lên mộng ảo ánh sáng trạch chậm rãi trôi nổi ngủ xuống. Sau đó, Linh Ngọc cái nào đó túi càn khôn mở ra, một bản trang bìa ám trầm lưu kim thư ló đầu ra. Rõ ràng không người dẫn động, lại như có sinh mệnh giống nhau, hướng vũ lông loạn trà loạn choạng mà bay đi. Tiên thư cùng lông vũ cùng nhau ngừng ở giữa không trung, lông vũ nhiệt độ càng thêm mãnh liệt cơ hồ muốn đem phía trên băng tinh hòa tan. Sẽ không bị đốt đi A Bích xoắn suýt suy nghĩ, nàng đúng hay không hẳn là đem thư cướp về ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng. Nàng liền từ bỏ, nói đùa, dạng này nhiệt độ, nàng thế nào chịu không được cùng cái mạng nhỏ của mình so ra tiên thư đốt liền đốt đi. Tiếp theo, A Bích liền thấy, tiên thư trang sách tự động lật ra, nhào tới trước một cái. Ồ, A Bích nhảy dựng lên, từ trên xuống dưới tìm kiếm. Không có, lông vũ không thấy, chỉ còn lại có mấy cây không đáng chú ý lông tơ im ắng nằm trên mặt đất. Sau một khắc ngay cả lông tơ cũng bay lên, A Bích chừng lớn mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ lông tơ cũng sẽ không thấy lần này, A Bích thấy rõ, lông tơ hoàn toàn không cách nào chống cự bay tới chui vào trang sách. Ăn, A Bích dụi mắt ngẩng đầu lại nhìn, tiên thư nguyên bản ám trầm trang bìa dần dần sáng lên, hồng bạch quang mang giao thoa. Tựa hồ tại tiêu hóa vừa rồi ăn hết lông vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá trình này duy trì liên tục không lâu, chỉ thấy một nói hào quang màu đỏ từ tiên thư dọc theo người ra ngoài. Bắn tới tiễn gia nhạc trên thân, tiễn gia nhạc lông mày thoáng cái cao chặt hai tay run rẩy không dừng lại. Hào quang màu đỏ nhưng thủy chung chưa ngừng, tinh khiết vô cùng hỏa hệ linh khí chậm chạp mà ổn định hướng về thân thể hắn quán thâu. Tiễn gia nhạc sắc mặt càng ngày càng đỏ, hai tay run càng ngày càng lợi hại tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó dày vò. Nhiều lần, hắn nhanh muốn không chịu nổi, lại đều chậm rãi bình tĩnh trở lại. A Tiễn gia nhạc hô to một tiếng, đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc người nghiêng một cái té ngã trên đất. A Bích nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết mình có nên hay không tiến lên đỡ hắn lên. Nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Linh Ngọc đang nhìn quyển sách này, nhưng xưa nay chưa thấy qua tiên thư uy. Đây rốt cuộc là quái vật gì khó khăn đạo thư cũng sẽ thành tinh. A Bích gãi gãi đầu, suy tư cái này nàng tới nói rất cao thâm vấn đề. Tiễn gia nhạc ngã xuống đất tiên thư hồng quang dừng lại cả quyển sách lần nữa hồng bạch lấp lóe, hòa cùng băng hình thành một vòng tròn cuối cùng hợp lại, biến thành màu quýt. Sau đó, tại A Bích khó có thể tin trong ánh mắt tiên thư hóa thành một đạo màu quýt quang mang, không có nhập Linh Ngọc đầu, biến mất được vô ảnh vô tung. A Bích lần nữa dụi mắt cảm thấy mình hoa mắt. Đáng tiếc vò xong con mắt nàng nhìn thấy vẫn là như vậy một bộ tình cảnh, lồng vũ không thấy tiễn gia nhạc ngã trên mặt đất Linh Ngọc ngồi xếp bằng. Làm sao bây giờ, A Bích hồi tưởng phía trước Linh Ngọc giao phó quyết định mặc kệ. Trúc Cơ không thể tùy tiện cắt ngang, nàng chuyện cần làm là ngăn cản sự tình khác cắt ngang bọn hắn Trúc Cơ, còn Trúc Cơ xảy ra vấn đề gì, nàng muốn quản cũng quản không. Linh Ngọc một mực ở vào băng cùng lửa dày vò bên trong. Kinh mạch đứt thành từng khúc, một nửa thân ở liệt diễm, một nửa thân ở hàn băng, hai cỗ linh khí cùng quấn lấy nhau phân cao thấp, mà nàng kinh mạch cùng đan điền chính là bọn chúng chiến trường. Liền tại chiến trường lọt vào toàn diện hủy diệt thời điểm, một vật bỗng nhiên xuất hiện tại nàng thức hải bên trong, giống như định hải thần châm, lập tức nhượng băng cùng hỏa hai đạo linh khí dừng lại tàn phá bừa bãi. Ngay sau đó, cái này kiện đồ vật tại thức hải bên trong chậm rãi phóng thích ra lực lượng, đem băng cùng hỏa chậm rãi hấp dẫn qua đây, một chút xíu nuốt vào. Đỏ cùng nguyết ở trong đó giao hội chậm rãi chuyển đổi thành màu quýt. Liền ngay cả Linh Ngọc nguyên bản dư thừa chân nguyên cũng bị hắn cùng nhau hấp thu. Từ sắc chân nguyên tụ hợp vào trong đó theo lưu truyền một chút xíu tương dung. Đợi đến quang mang dừng lại, không còn là màu quýt cũng không phải tím đậm mà là thiền tử. Băng cùng thủy chính là một người có hai bộ mặt, bọn chúng màu sắc khác nhau, bản chất lại là nhất trí. Cái này đoàn ánh sáng mang, đã có lửa nhiệt liệt vừa có băng lãnh khốc còn có thủy ôn nhuận nhưng lại khó mà đưa chúng nó tách rời. Bọn chúng phảng phất sinh ra chính là một thể, có thể cùng tồn tại, có thể chuyển đổi, gồm cả ba cái đặc chất. Thiền tử chảy xuôi mà xuống, từ thức hải, đi qua kinh mạch xông vào khí hải tiến vào đan điền, thẳng đến đưa chúng nó lấp đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức hải, khí hải, đan điền, kinh mạch bốn người đều nhận trước nay chưa có trùng kích, bọn chúng còn rất yếu đuối, tại thiền tử quang mang áp lực cực lớn dưới, phảng phất trong cuồng phong bạo vũ cỏ non, sau một khắc liền sẽ bị đè sập. Nhưng không có quang mang bên trong, lại có một cỗ yếu ớt khí lưu theo thiền tử chậm rãi trải qua, cái trước tại phá hư, hắn lại tại chữa trị. Kinh mạch đứt từng khúc, hắn một chút xíu tu bổ. Đan điền vỡ tan, hắn chậm rãi tưới nhuần. Khí hải cùng thức hải cũng không phải là dung nạp chân nguyên chỗ, nhận trùng kích vốn là không mãnh liệt, có hắn chống cự kiên trì nổi không chút nào khó khăn. Rốt cục thiền tử từng bước một chiếm cứ địa bàn, đến một cái điểm tới hạn. Oanh, Linh Ngọc phảng phất nghe được thể nội một tiếng vang thật lớn, đan điền đột nhiên mở rộng, kinh mạch tăng vọt, khí hải cùng thức hải cũng tại dẫn dắt dưới đột nhiên khuếch trương. Im ắng bảo tạc về sau, là càng thêm đau đớn kịch liệt so phía trước mãnh liệt gấp trăm lần. Linh Ngọc gắt gao cắn chặt răng. Nàng biết Trúc Cơ đến thời khắc mấu chốt, nếu như cửa này vượt đi qua Trúc Cơ liền thành công, nhịn không quá đi, vẫn lui về luyện khí tu vi. Tiễn gia Nhạc phía trước dặn đi dặn lại, nếu như nàng đến cái này cái tầng thứ, còn không có đình chỉ Trúc Cơ khả năng liền rất lớn, nhất định phải chịu đựng được. Linh Ngọc hít một hơi thật sâu, vận chuyển lên thể nội có chút xa lạ chân nguyên, để chúng nó theo kinh mạch chậm chạp vận hành thích ứng mới hoàn cảnh. Quá trình này rất thống khổ, kinh mạch tăng vọt về sau, tựa hồ mỗi một tấc đều là vết thương, mặc dù đi qua chữa trị, vẫn như là trên vết thương thịt mềm giống nhau, yếu ớt vô cùng. Loại đau này phi tiêu pháp luật giảm bớt, không thể thích ứng lời nói, chỉ có thể sinh sinh đau nhức ngất đi. Chân nguyên chậm rãi vận hành, có nhất định quy luật, thiền tử vẫn như cố tụ hợp vào, đem chậm rãi áp xúc. Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trúc Cơ yêu cầu nhiều như vậy linh khí. Kinh mạch đan điền tăng vọt về sau, so với ban đầu lớn hơn gấp 10 lần có thừa cần bao nhiêu linh khí đến bổ sung chỉ là bổ sung còn chưa đủ, muốn đem hoàn toàn áp xúc thẳng đến hóa khí thành dịch. Linh khí cùng linh dịch cái trước cần không gian, là cái sau gấp 10 lần, nói cách khác Trúc Cơ cùng luyện khí chỗ có thể chứa đựng chân nguyên, chênh lệch gấp trăm lần. Khó trách tại tu tiên giới, vượt cấp tác chiến gần như không có khả năng, Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ, so với luyện khí viên mãn tu sĩ, chân nguyên đều cần nhiều hơn gấp 10 lần, huống chi Trúc Cơ viên mãn thiền tử lần nữa tràn ngập kinh mạch cùng đan điền kịch liệt áp xúc. Kinh mạch cùng đan điền mở rộng sau khi thành công, hóa khí thành dịch chính là cái quá trình tất nhiên. Trừ phi có người suy đến lâm thời đoạn linh khí cung ứng. Linh Ngọc đương nhiên sẽ không như thế suy, lồng vũ bị tiên thư toàn bộ ăn vào đi, đều tại nàng thức hải bên trong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Áp lực cực lớn dưới, thứ nhất tích linh dịch rất mau ra hiện, tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Thiền tử khí thể, biến thành một đầu thiền tử dòng sông, đều bị Linh Ngọc đánh lên dấu ấn, chuyển hóa làm thuộc về mình chân nguyên. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là đen kịt thạch bích chung quanh an tĩnh quá phận, chỉ có. Cộp cộp, cục đá cốt rơi xuống mặt đất thanh âm, Linh Ngọc chậm rãi thở ra một hơi, thần trí trở lại hiện tượng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Cơ kết thúc nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, lập tức bị một cỗ hôi chua mùi hun đến kém chút té xỉu. Nàng nguyên bản sạch sẽ gọn gàng quần áo, một mảnh cháy đen, trừ thiêu đốt dấu vết còn có thật nhiều vết bẩn, da thịt bóng mỡ, bao trùm tầng một đen xì dầu trơn. Tẩy kinh phạt thủy thoát thai hoán cốt, Linh Ngọc nói một mình. Nghe nói Trúc Cơ là bỏ đi phàm thai, nhìn tới thật đúng là. Cục đá lăn xuống thanh âm dừng lại, A Bích ngạc nhiên tiếng vang lên lên. A tốt, Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy A Bích nắm lấy một thanh hỏa tinh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đại khái đang chơi nhặt cục đá. Cách đó không xa ngồi không nhúc nhích Tiễn Gia Nhạc, nàng chỉ Tiễn Gia Nhạc, chuyện gì xảy ra, A Bích nhún nhún vai, nói. Không biết a, hắn ở giữa tỉnh lại một lần, ta hỏi hắn đúng hay không Trúc Cơ thành công, hắn nói không tính, ta lại hỏi hắn đúng hay không thất bại, hắn vẫn là nói không tính, dù sao ta cũng không biết. Dứt lời quạt cái mũi vẻ mặt căm ghét mà nhìn xem nàng. Thối quá, trong thạch động không có nước, Linh Ngọc tiện tay thi triển một cái tịnh trần thuật lập tức sạch sẽ, không dính hạt bụi. A Bích giật mình trừng mắt nàng. Dạng này liền tốt, đừng nói A Bích, Linh Ngọc cũng bị kinh ngạc, dĩ vãng sử dụng tịnh trần thuật hiệu quả nhưng không có tốt như vậy, còn không bằng nước rửa, thế nào lần này. Nàng thử vận chuyển thoáng cái chân nguyên, đại hỉ, quả nhiên là Trúc Cơ thành công. Cách chương.